Gặp ngươi là kinh hỉ lớn nhất đời ta. Chương 19, Tây Vực Hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng, nam nhân không do dự tiếp lời. Vì Nguyệt Nhi, cái gì cũng đáng. Câu nói cương quyết và không hề do dự như vậy khiến Âu Dương Khuynh Nhan trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đố kỵ. Thiên Minh Nguyệt, người đã chết rồi sao vẫn còn có thể khiến Duệ Ca thương nhớ tới vậy? Mà một lần thương nhớ, một lần chờ đợi là hơn 500 năm. Âu Dương Khuynh Nhan hai tay giấu trong áo nắm chặt, treo lên chiếc mặt nạ tươi cười. Nàng rời đi, Tiêu Quân Duệ, vì một nữ nhân không biết đến ái tình mà bỏ đi chức vị tộc trưởng Hồ tộc. Bỏ 500 năm tuổi đời chờ đợi nhưng cuối cùng nhận được cũng chỉ có lời cảm tạ khách sáo từ nàng. Như vậy đáng sao? Vậy, ta yêu huynh nhiều như thế, cũng vì huynh mà hết lòng tận tụy, tại sao vẫn không có được trái tim huynh? Chẳng lẽ, ta cố gắng chưa đủ sao? Một giọt nước mắt mặn chát lăn xuống theo góc cạnh mỹ lệ của gương mặt. Thấm vào y phục rồi biến mất. Một khi đố kỵ len lỏi vào trong tim, mọi sự cố gắng và nhẫn nại đều sẽ bị phá hủy. Đặc biệt là khi vướng vào chữ tình, con rắn đó lại càng hung bạo hơn bao giờ hết. Vươn tay lau đi nước mắt, trong lòng hạ xuống quyết tâm. Nếu không thuộc về Âu Dương Khuynh Nhan nàng thì ai cũng đừng mong có được. Huynh muốn chờ nàng ta sẽ khiến nàng hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không được độ kiếp. Nếu nàng ta sống lại, ta sẽ khiến nàng không thể rung động trước ái tình. Dù có làm huynh đau khổ đi chăng nữa, thì ta vẫn sẽ làm. Âu Dương Khuynh Nhan ta xin thề, bước chân như được tiếp thêm khí lực, vận công. Nàng đạp qua tầng tầng lớp lớp lá cây trong rừng. Hiện giờ nàng phải đi tìm Tiêu Thiên Khởi trước. Duệ muốn gặp hắn, đợi thân ảnh nàng khuất bóng sau hàng cây. Một nam nhân lục y bước ra từ một cái cây gần đó. Có thể rơi lệ vì Tiêu Quân Duệ. Nhan, xem ra trong lòng nàng hắn ta vẫn chiếm một vị trí đặc biệt nhỉ. Nam nhân lục y lắc đầu cười khổ. Có lẽ nàng chẳng bao giờ nhận ra được tình cảm của hắn đi. Thật là ý trời trêu người. Nam nhân mỉm cười tự giễu. Phụ thân, quả đúng như những gì người nói. Tình là một loại độc dược, một khi sa vào là không có lối thoát. Vũng vẫy chỉ làm ta càng lún sâu hơn thôi. Một khi đã bị tình chi phối, lý trí chỉ là đồ bỏ đi. Phụ thân, người nói mẫu thân động lòng với nam nhân khác mà bỏ người. Không lẽ, ta cũng vậy sao? Trên Tây Vực do có độc khí nồng đậm nên những người nơi đây đã dùng tài năng của mình để chế ra một loại hương có thể khu trừ độc khí. Nhà nhà đều có một lư hương như thế để trừ độc. Nếu không việc ngươi nắm tay từ thần xuống địa ngục là chuyện một sớm một chiều. Đương nhiên, ở nơi gọi là tòa giáo thánh thì loại hương này được treo như đèn lồng. Tòa giáo thánh, tương tự như cung điện hoàng tộc của vua trên trung thổ. Nơi đây tập trung tất cả những thiên tài chế cổ, là nơi thương nghị của vị các trưởng lão và cũng là nhà của thánh nữ. Bởi, người Tây Vực quan niệm, tòa giáo thánh là nơi gần với thần nhất, vì thế nên để người gần với thần nhất sống tại đó. Mà thánh nữ chính là nữ nhi của thần, một thân ảnh bạch y cưỡi gió lướt qua hàng người canh giữ bên ngoài tòa giáo thánh. Thấy được bóng ảnh trắng bay qua, ai cũng cúi đầu. Cung kính hô, cung nghênh thánh nữ trở lại, dường như đã quen với tình huống này, thân ảnh kia hờ hững lướt qua, bay vào bên trong, nhẹ nhàng tiếp đất ở vị trí cao nhất trong dạ thiên điện. Âu Dương Khuynh Nhan một thân bạch y yêu nhã ngồi xuống. Ngay lập tức, một đám nữ hầu trên tay bưng điểm tâm nhẹ, dầu thơm, tiến vào, nàng cất giọng mệt mỏi. Phò mã ra Tiêu Thiên Khởi đâu? Bẩm. Phò mã ra từ sớm đã đi thăm huynh trưởng của mình. Một nữ hầu nhanh nhẹn tiếp lời. Đi rồi ư, kỳ quái. Trên đường đi sao nàng không đụng mặt hắn? Chấm, vâng, ngày ấy còn mang một gốc kết liên theo. Được rồi, ta biết rồi, kêu người bảo nhị trưởng lão cho ta một túi hương an thần. Các ngươi lui hết đi, ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Nàng phất tay ra hiệu. Dạ, một đám nữ hầu khuất dần sau khi cánh cửa lớn nặng nề đóng lại. Thật là mệt, có lẽ nàng nên ngủ một chút, chỉ là, hy vọng không mơ thấy. Giấc mơ đó, sau khi thân ảnh Âu Dương Khuynh Nhan bị hàng cây cao lớn che khuất. Nam nhân lục y hay chính là người tên Tiêu Thiên Khởi mà nàng đang tìm. Chỉnh lại vạt áo trước ngực và phủi đi một chiếc lá vàng úa vướng trên tay áo. Xong, hắn mở chiếc quạt giấy trong tay. Một bộ hoa hoa công tử, phong lưu tiêu soái đi tới căn nhà của Tiêu Quân Duệ. Cốc, cốc, đại ca, đệ vào được chứ? Hắn lịch sự gõ cửa. Vào đi, cửa không khóa, nghe thế, Tiêu Thiên Khởi đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một nam nhân vận huyền y theo những đường mây tối màu. Đôi mắt hổ phách đặc trưng của hồ tộc. Gương mặt yêu nghiệt đến cả nam nhân cũng mê mẩn đang ngồi thẫn thờ ở đầu giường. Đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không. Nam nhân kia không nói chuyện. Hắn cũng không hé răng nói một chữ nào. Bầu không khí im lặng tới mức cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cuối cùng, nam nhân huyền y lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Ta có nên dùng lễ tham kiến đệ không? Không cần thiết đâu đại ca. Tiêu Thiên Khởi ngồi xuống một cái ghế gần đó. Hiện giờ phụ thân đã gần đất xa trời. Huynh không định về thăm lần cuối sao? Tiêu Quân Duệ hừ lạnh, giọng khinh bỉ, chết là tốt, năm đó lão già đấy đuổi ta đi không có nói ta phải về thăm lão khi lão hấp hối. Tiêu Thiên Khởi im lặng rót trà không nói lời nào. Đệ đừng suốt ngày đứng về phía ông ta. Có nhiều chuyện ông ta giấu huynh đệ ta. Ví dụ như việc mẫu thân biến mất, Tiêu Quân Duệ nói xong lời này, hài lòng khi thấy hắn, ti ti cây, dừng lại động tác trên tay. Là sao? Tiêu Thiên Khởi nhíu mày nhìn Tiêu Quân Duệ như chờ đợi đáp án. Có phải ông ta nói với đệ mẫu thân vì động lòng nam nhân khác mà rời đi? Gật có phải năm đó mẫu thân tuyệt tình thu dọn hành lý rời đi? Mặc cho phụ thân, đáng thương, quỳ xuống khóc lóc cầu xin nàng ở lại. Gật, có phải mẫu thân trước khi đi đã dõng dạc tuyên bố, ngươi không xứng làm phu quân của ta, rồi đánh ông ta một chưởng suýt tàn phế. Gật, ha ha ha, huynh cười cái gì, Tiêu Thiên Khởi mày nhíu lại. Khó hiểu nhìn hắn, ti kêu đi, đệ thực ngốc, bị lão ta lừa bao nhiêu năm qua mà vẫn hết lòng tin tưởng. Tiêu Quân Duệ khẽ cong môi trào phúng. Lừa, vớ vẩn, đó là phụ thân thân sinh của ta. Sao người có thể, Tiêu Quân Duệ không kiên nhẫn cắt ngang. Được rồi, không cần nói nữa, ta biết đệ tôn trọng nghĩa phụ tử. Ta có nói đệ cũng không tin. Chẳng qua trước khi đi ta muốn đưa cho đệ. Hắn đang nói, mặt mày bỗng nhiên trắng bệch. Hai tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu. Huynh làm sao vậy? Thấy gương mặt Tiêu Quân Duệ ngày càng trở nên trắng bệch. Hắn, ti ti cây, lo lắng hỏi, Tiêu Quân Duệ định mở miệng nói chuyện thì một cỗ tanh ngọt lại xông lên đến cổ họng. Hắn phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh. Ca ca, trong mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng Thiên Khởi la thất thanh. Một đám phế vật, có một lão già mà cũng để sổng được. Ta nuôi các ngươi thật hao tốn bao nhiêu của cải. Âu Dương Khuynh Nhan nộ khí chỉ vào một đám thập nhị nữ nhân đang quỳ dưới đất. Sắc mặt mỗi người đều bất hảo. Thánh nữ tha tội, chỉ là lần này tỉ muội chúng ta bế quan. Những tưởng lão không thể thoát được. Ai ngờ, một nữ nhân vận bộ y phục màu lục nhạt lên tiếng. Câm mồm, Âu Dương Khuynh Nhan cắt ngang lời nàng ta. Nội trong một tháng nếu lão ta không chết thì các ngươi sẽ trở thành vật hiến tế. Các ngươi tự mình chọn đi. Xin người yên tâm, lão già đó một tháng sau sẽ không thể nhìn thấy mặt trời được nữa. Đám nữ nhân đang quỳ đồng thanh hô. Hừ, tốt nhất là như thế. Nếu không, ánh mắt nàng trở nên ngoan độc. Thiên nữ không cần tồn tại nữa. Tuân mệnh, dứt lời, một đám nữ nhân liền rời đi. Cách chương.